trăm nghìn kiếm mỗi một ngày đêm, muôn lần chán muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng quán một niệm cũng không đặng. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh, do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lương về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cụ đề hành tội, cùng những sự thông khổ trong địa ngục đó, giàu nên xuống mô kia cũng không thể nào nói cho hết đường. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xiên lo rầu mà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát, mà lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát. Bốn nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư, Bồ Tát vẫn chỉ lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng: Bạn Đơ Thế Tôn, con đường sơ hoài thần của Đức Như Lai, nên chia thân hình này khắp trăm nghìn muôn ước thế giới để cứu vớ tất cả chúng sinh bị nghiêm bao. Nếu không nhờ chân đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế. Đường này còn lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài Á Dật Đa thành Phật làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng đô thoát sinh. Vâng, bạn Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo, bây giờ Đức Phật báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thức của nó không định, hệ quyền làm dư thai kế thành nghiệm bao dư, con quyền làm lành thời kênh thành quá bao lành, làm lành cũng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra lăng mãi trong năm đường, không lúc nào tạm ngưng ngân. Mẹ làm chương nặng trai đến kiếp số nhiều như vị trần, vị như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước cháy thoáng hoang tam đường ra rồi lại mắng vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông con đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm phá thế rộng lớn, đồ anh ca chúng sanh bị tội khổ, thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hoi. Khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong phạm môi có vị Đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại vươn ra bánh cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếm đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay đưa Đức Thế Tôn ân cần người khen như thế? Cuối mong Đường Thế cho bây giờ Đức Thế Tôn bao ngài Định Tự Tại vương Bồ Tát lắng nghe lòng nghe. Phải khe suy xén đó ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Ông vua nước lân cận vô lượng vô số na, do ta bận khá phía kim về thuở trưởng lúc đó có Đức Phật ra đời. Hiểu là như thiết trí thành tựu Như Lai ứng cung chánh biệt